Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, 124. Tô Sắc Phi ngẩng đầu, cảm giác gáy có chút cứng ngắc. Phải thừa nhận, nàng bị một đạo kia ngang qua trời cao ánh kiếm triệt để chấn động đến. Thất Toàn Kiếm Tông kiếm thủ, Lâm Cầu bại, vào địa cầu Liên Thành, kiếm nứt Ma Sơn. Vừa nãy phát sinh tình cảnh đó, Tô Sắc Phi tuy rằng có thể sẽ không nói với người khác, nhưng nàng đời này đều sẽ không quên. Nhìn giữa bầu trời cuồn cuộn, hướng lên trên lõm khói xám, nàng không kìm lòng được cảm khái lên. Liền này, a, này, ta này thật không được. Kiếm thủ và những người khác, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Quả thực cường quá đáng a. Ở Tô Sắc Phi cảm khái bên trong, Lâm Cầu bại cùng Vạn Hải Hào chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Gió nhẹ kéo tới, kiếm thủ tóc tím theo gió phiêu dung, con mắt màu đỏ ngòm bên trong mịt mờ ánh sáng nhỏ. Hắn tuy rằng vẫn không có thực thể, nhưng thân hình vô cùng rõ ràng. Hiện tại, Lâm Cầu bại lại từ từ bắt đầu trong suốt hóa rồi. Vạn Hải Hào rơi trên mặt đất, cảm giác khắp toàn thân, to nhỏ bắp thịt hầu như đều nghiêm trọng kéo thương. Thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, tầm mắt của hắn tập trung ở trên người Lâm Cầu bại. Há miệng, muốn nói cái gì, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản kia một luồng vô hình vô chất, lại có thể rõ ràng cảm giác được ràng buộc, đang ở từ từ biến mất. Kiếm thủ, Lâm Cầu bại đánh gãy Vạn Hải Hào lên tiếng. Phế vật, ngươi làm rất tốt. Vị này kiêu ngạo kiếm thủ, vẻ mặt và bình thường một dạng lạnh lùng, trong giọng nói lại có thể để người nghe ra mấy phần vui mừng. Vừa nãy, ngươi là ta phân đi rồi một ít phản phệ. Cứ như vậy, ở triệt để nhập diệt trước, ta có thể làm thêm một ít chuyện. Nói chuyện, Lâm Cầu bại chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng ở bên người vạch một cái. Một viên đen kịt hình cầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dùng hình cầu đi hình dung nó, kỳ thực cũng không chuẩn xác. Nói chuẩn xác, nó kỳ thực là một cái mặt bằng hình tròn. Chỉ có điều, nó không gian chung quanh phảng phất tất cả đều bị vặn vẹo, gãy điệt, hết thảy tia sáng đều bị hút đi. Nhìn qua cho người một loại hình cầu thể cảm giác, làm sao có khả năng? Chỉ là một kiếm mà thôi. Phòng chỉ huy cùng khoang động lực toàn bể mất rồi. Có chút thanh âm chói tai, ở cách đó không xa vang lên. Một cái mang theo màu trắng mũ giáp, ăn mặc toàn bao trùm thức đồ phòng hộ hình người cơ thể sống, dãy giụa từ trong phế tích đứng lên. Chính là X9500. Vào giờ phút này, vị này có cực hiệu quân chủ, danh xưng trường tồn văn minh chinh phục giả. Nhìn qua cực kỳ chật vật, phía sau hắn một đôi cánh chim trắng muốt, hiện tại chỉ còn dư lại một mảnh, khác nào gãy cánh thiên sứ. Tuy rằng X9500 không phải luồng kiếm khí màu xanh lam kia mục tiêu chủ yếu, chỉ là gặp phải dư uy lan đến, nhưng hắn vô hình tấm chắn thẻ cùng phi hành thẻ cũng đều triệt để tổn hại. Tiên cáo báo hỏng, đừng nói duy tu, liền ngay cả thu về lại giá trị lợi dụng đều không có. Tình khó tự ức hô lên mấy câu nói kia sau, X9500 rất nhanh thu dọn lại lý trí. Hắn biết, chính mình lần này, khả năng muốn ngã xuống. Từ phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân trên người siêu tập đến tâm tư tinh túy, tác dụng phụ cũng thật là rất lớn. Trước đây đều không có chú ý, là bởi vì vẫn luôn ở đánh nghiền ép cục sao. Gặp phải chân chính chân đủ đối thủ mạnh mẽ, khuyết điểm ngay lập tức sẽ bạo lộ ra rồi. X9500 yên lặng suy nghĩ. Bạch, một đạo lam nhạt ánh kiếm xông tới mặt. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, X9500 liền bị chém thành hai nửa. Hư hư thực thực huyết dịch chất lỏng màu tím than chảy đầy đất. Xa xa, Lâm Cầu bại chậm rãi thu nạp hợp cùng nhau ngón trỏ cùng ngón giữa. Hiển nhiên, vừa nãy là hắn cho X9500 bù đắp chí mạng một đao. Đau, đau, đau, đau, đau. X9500 nửa người trên mặt đất lăn lộn, khàn cả giọng kêu khóc. gào lên đau đớn một lúc sau. X9500 tựa hồ quen thuộc sự đau khổ này. Âm thanh lại có vẻ cực kỳ khàn khàn. Làn điệu đều có chút vặn vẹo. Là ta bất cẩn rồi. Cảm giác đau che đậy vật trang sức. Quả nhiên vẫn có mang theo cần phải a. Đau đớn kịch liệt. Để X9500 vô pháp duy trì lý tính. Lầm bầm lầu bầu bên trong. Tiết lộ rất nhiều hữu hiệu tình báo. X9500 biết. Chính mình sắp chết rồi. Trước chuẩn bị chinh phục thẻ. Dùng tới đối phó còn chưa trưởng thành lên Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi. Thậm chí là vị kia xuất đạo tức đỉnh phong thượng đế. Đều thừa sức. Có thể dùng để cùng kiếm thủ Lâm cầu bại đánh cờ. Rõ ràng không đáng chú ý. Tuy rằng còn có 7-8 tấm tốt thẻ không có sử dụng. Nhưng X9500 đã không dự định lấy ra rồi. Vô dụng dẫy dụa. Chỉ có điều là kẻ bại không chịu tiếp thu hiện thực phí công thử nghiệm mà thôi. X9500 có thể tiếp thu bất luận cái gì mặt hình thức thất bại. Bởi vì, coi như là thất bại, cũng không có quan hệ. Đại vũ trụ ý chí, còn trung tình với hắn. Vừa nãy Lâm cầu bại chiêu kiếm đó, không chỉ hủy diệt rồi Hồng Nham cự nhân, đồng thời cũng làm nát phòng chỉ huy cùng khoang động lực. Bất quá, vận khí là đứng ở X9500 bên này. Kho ký ức chỉ bị hủy diệt chừng 70%. Cực kỳ trọng yếu hộp đen. Tránh thoát kia khủng bố đến cực điểm ánh kiếm. Cũng không có bị hao tổn. Nói cách khác, X9500 ý thức. Sẽ bị hộp đen phóng ra về trường tồn văn minh. Hắn có thể ở phục sinh sau. Một lần nữa đã tới. Cùng phòng chỉ huy. Khoang động lực không giống. Kho ký ức rất đặc thù. Trừ bỏ đảm bảo hộp đen cùng không gian truyền tống trang bị bên ngoài. Nó còn có một cái công năng giám thị thí nghiệm người tham dự. Nửa cái thế kỷ trước, linh hồn bồi dục trang. Thí nghiệm kế hoạch điều lệ chế độ không đủ hoàn thiện. Rất nhiều những kẻ hủy diệt không có chịu đến quá to lớn ràng buộc. Phá hoại tính khai phá. Hủy diệt rất nhiều rõ ràng có thể kéo dài khai quật tiềm lực văn minh. Sau đó có một quãng thời gian. Đào tạo trường số lượng chợt giảm, thần bí sở nghiên cứu đại học sĩ nhóm tăng thêm rất nhiều điều quy định. Chính sách vừa ra đài, 3 tổ những kẻ hủy diệt, ngay lập tức sẽ thành cùng 10 tổ lãnh hội giả một dạng người hạ đẳng. Cùng lúc đó, thất tổ kẻ giết chóc cùng 9 tổ các chinh phục giả. Bởi vì cùng kẻ hủy diệt bộ phần tương tự tính, cũng gặp lan đến cùng liên lụy. Chịu đến không ít lẽ ra không nên chịu đến ràng buộc. Nếu như không phải chịu đến ràng buộc lời nói, X9500 âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng hung tàn. Trong tay hắn nắm bắt một tấm có thể trực tiếp đem toàn bộ địa cầu mặt ngoài thanh tẩy một lần. Đỉnh cấp chinh phục thẻ. Nói cách khác, X9500 hoàn toàn có kéo Lâm cầu bại cùng địa cầu văn minh đồng thời đồng quy vu tận lá bài tẩy. Bất quá cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Liền biến mất không còn tăm tích rồi. Giận hờn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Địa cầu đẳng cấp cao không phải vật chất tài nguyên. So với tưởng tượng muốn nhiều trên gấp 10 lần. Lần sau chuẩn bị sẵn sàng lại đến. Nhất định có thể kiếm lời bồn đầy bát đầy. X9500 chấn chỉnh lại tâm tình. Thất bại là mẹ thành công. Lần này là hắn đối với địa cầu tin tức siêu tập quá ít. Lần sau, sẽ không rồi. Ta nhất định quay đầu trở lại. Ta có vô số lần thất bại cơ hội. Mà các ngươi, chỉ có một lần sinh mệnh. Lâm cầu bại sắp chết rồi chứ. Lần sau, còn có thể có như vậy tinh tế bạn bè đến giúp đỡ các ngươi sao? Ha ha ha ha ha. Bị một kiếm chém ngang hông X9500. Đang cười lớn bên trong chết đi. Thân thể của hắn cùng đồ phòng hộ. Tất cả đều hóa thành cho tàn. Tung bay ở trong gió. Hồng Nham cự nhân trong cơ thể. Sụp xuống trong kho ký ức. Tên là hộp đen. To bằng bàn tay quất xác khối vuông. Trong cùng một lúc. Biến mất không còn tăm tích. Lâm cầu bại không có phản ứng X9500 bại khuyển rên gì. Hắn một tay đảo phụ. Óng ánh tóc tím. Từng chiếc lay động ở trong gió. Hai con mắt trong lúc triển khai. Huyết quang liễm diễm. hoàn mỹ một kiếm, ta đã chứng được. Nói tới chỗ này, Lâm Cầu Bại khóe môi móc lên một điểm nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hình như tại cười, ta hứa hẹn, cũng chưa hề hoàn toàn thực hiện. Sở dĩ, sau khi trở về nói cho Mã Nhiên, giao dịch hết hiệu lực, Lâm Cầu Bại tầm mắt rơi vào trên người Vạn Hải Hào. Ngữ khí bình thản, một như vừa vào thời gian, người địa cầu, gặp lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.